Trong lúc nhất thời, hỏa lực mượn gió thổi hỗ trợ uy thế của hỏa, trong nháy mắt Diệp Trần đã bị lửa ngập trời bao phủ. Giáo chúng của Thiên Trúc giáo ở phía dưới ngay lập tức thi nhau hoan hô. Ngay cả đồ thần đại trận trong truyền thuyết đại pháp sư cũng đã xuất ra. Đại trận này dường như đã mấy chục năm rồi chưa từng dùng tới, lần này thì sẽ không còn hồi hộp gì nữa. Chờ đại pháp sư triệu hồi lực lượng của các vị thần thì cho dù là tiên nhân cũng có thể chém giết. Tiểu tử Hoa Hạ này không biết sống chết, hôm nay chắc chắn là sẽ chết ở chỗ này. Ngay cả lão hòa thượng trong ngôi miếu đổ nát cách xa ngoài mấy chục dặm thấy được cảnh tượng như vậy không thể không chau mày. Quả nhiên, lão gia hỏa tân cách này vẫn phải sử dụng đến con bài chưa lật đó. Sở dĩ Thiên Trúc giáo có thể truyền thừa gần ngàn năm cho tới nay mà vẫn luôn thịnh vượng, ngay cả cao thủ phương Tây năm đó xâm lấn cũng không thể diệt đi Thiên Trúc giáo này, chính là dựa vào cái đại trận đồ thần này. Cái đồ thần đại trận này chẳng bằng nói chính là tế tự đại trận, thông qua con đường tế tự mà triệu hồi ra thần lực tiên tổ của thời thượng cổ. Nếu như lão gia hỏa này không tiếc bất cứ giá nào thì cho dù là cường giả cảnh giới Bồ Tát chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tiểu hòa thượng ở một bên nghe được điều này nhịn không được hỏi: sư phụ, ý của ngài là nói vị tiên nhân của Hoa Hạ kia không đánh lại đại pháp sư tân cách sao? Lão hòa thượng thở dài một hơi: nếu như là bên ngoài Thanh Quang tự, Diệp Cuồng Tiên sẽ có 7-8 phần nắm chắc, thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, chớ nên động thủ bên trong Thánh Quang tự này. Khi hoàn toàn thi triển đồ thần đại trận này ra là có thể triệu hoán được thần lực của 10 vị tổ tiên thượng cổ, thì cho dù Diệp Cuồng Tiên này có năng lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được lực lượng cường đại như thế. Nhớ năm đó cường quốc phương Tây xâm lấn Thiên Trúc quốc chúng ta, huyết tộc của phương Tây đã từng điều động ra 3 vị thân vương giết vào Thanh Quang tự, muốn một lần hành động diệt đi Thiên Trúc giáo. Tuy nhiên, tam đại thân vương chẳng những thất bại tan tác mà về sau càng là phải chủ động bắt tay giảng hòa với Thiên Trúc giáo, thậm chí là còn thiết lập quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ. Lão hòa thượng nói tới đây, tiểu hòa thượng ở một bên liền chen lời: ta biết, sư phụ đã từng nói rồi, thân vương của huyết tộc phương Tây có thực lực tương đương với La Hán của Phật gia chúng ta, cũng là tương đương với tiên nhân của Hoa Hạ quốc phải không? Lão hòa thượng khẽ gật đầu: đúng vậy. Ngay cả tam đại thân vương còn không thể dung chuyển được Thanh Quang tự này, chứ đừng nói chi Diệp Cuồng Tiên chỉ đến có một mình. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, tần cách muốn triệu hồi ra thần lực của toàn bộ tiên tổ thì chắc chắn cũng phải trả ra một cái giá vô cùng đắt, nhìn xem là hắn có bỏ được hay không. Bên Thanh Quang tự, sau khi đại pháp sư tần cách triệu hoán ra thần lực cũng không nhịn được đắc ý cười lên ha hả. Kiệt kiệt, Diệp Cuồng Tiên, ở trong đồ thần đại trận này bản pháp sư có thể mượn nhờ lực lượng các vị thần thời thượng cổ của Thiên Trúc giáo chúng ta. Cho dù mình ngươi có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng thần của Thiên Trúc giáo ta sao? Bản pháp sư cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngoan ngoãn thần phục với ta, thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tuy nhiên, hắn vừa nói ra lời này thì một giọng nói đạm mạc còn pha thêm giọng trêu tức đột nhiên từ trong hỏa diễm đầy trời vang lên. Lão già, chỉ bằng một chút thủ đoạn đó của ngươi mà muốn để cho ta thuần phục, ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Cùng với giọng nói rơi xuống, bên trong hỏa diễm đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang kinh thiên màu đỏ thẫm, phá cho ta. Kiếm khí tung hoành thiên địa biến sắc, hỏa diễm ngập trời cùng với rất nhiều luồng đao gió kia vậy mà trong nháy mắt bị kiếm khí cường đại xua tan không còn một mống. Lại phá. Sau khi Diệp Trần ra một chiêu phá hết công kích của đối phương, ngay sau đó lại có hai kiếm bay ra, bành bành. Đại pháp sư tân cách thông qua tế tự triệu hoán ra hai cái bóng mờ, vậy mà cũng bị Diệp Trần phân biệt chạm phá. Không, ngươi làm sao lại mạnh như thế được, bạch. Đại pháp sư tân cách liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, mặt mũi trắng bệch, một mặt hoảng sợ. Diệp Trần cười lạnh, ta nói rồi, ngươi quá yếu, nhận lấy cái chết đi. Diệp Trần vung xích diễm kiếm to lớn trong tay lên một lần nữa, rất trực tiếp một kiếm mạnh mẽ chém xuống đỉnh đầu đại pháp sư tân cách. Trong cơ thể đại pháp sư tân cách thì khí huyết cuồn cuộn còn chưa có điều chỉnh xong, cho nên căn bản không kịp né tránh, đành phải vội vàng giơ quyển trượng vàng óng trong tay lên để ngăn cản. Khanh một tiếng giống như chuông đồng vang vọng cả đất trời, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Oanh một tiếng, sau một khắc dưới một kích toàn lực này của Diệp Trần, thì cả người của đại pháp sư tần cách giống như đạn pháo hung hăng nện xuống phía dưới. Ầm một tiếng, trong nháy mắt đại pháp sư tần cách rơi vào phòng ốc bên dưới. Rầm, phòng ốc của Thanh Quang tự trong phạm vi mấy chục mét nháy mắt sụp đổ cả một mảng, hơn nữa trên mặt đất còn hiện ra cái hố sâu rất lớn. Nhiều giáo đồ của Thiên Trúc giáo thấy được cảnh này, mọi người lập tức đều lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Đại Pháp Sư, vậy mà bại sao? Cái tên này làm sao lại mạnh đến thế? Thanh Quang Tự chúng ta sắp xong rồi sao? Các người nói bậy bạ cái gì? Át chủ bài thực sự của sư phụ ta còn chưa có sử dụng, thì làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Tạp Bì Nhĩ hướng về phía mọi người quát lạnh một tiếng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì bành một tiếng nổ lớn, khu phế tích kia trong nháy mắt nổ tung lên, đồng thời một bóng người thoát ra từ trong hố sâu của khu phế tích. Chính là Đại Pháp Sư Tần Cách đang trong cơn thịnh nộ. Ở trên bàn tay phải của hắn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một cái đỉnh nhỏ màu đỏ như máu. Được, được cho một cái Diệp Cuồng Tiên, người đã thành công chọc giận ta. Sau đây, ta sẽ để cho người mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính của đồ thần đại trận. Nói xong lời này, đồng thời cái đỉnh nhỏ màu đỏ trong tay của Đại Pháp Sư Tân Cách kia, dưới sự thúc giục của chân nguyên vậy mà trong nháy mắt bắt đầu phình to ra. Thời gian chỉ trong chớp mắt vậy mà đã biến thành một cái đỉnh lớn cao gần 10 mét. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của một đám giáo đồ, Đại Pháp Sư Tân Cách vậy mà bỗng nhiên huy trưởng vỗ vào lồng ngực của mình. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi bay vào trong cái đỉnh đỏ như máu. Lấy máu của ta, tế tự chư thần, oanh... Sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách nói xong lời này, trong cái đỉnh đỏ như máu kia lập tức lao ra một đạo ánh sáng màu đỏ vàng. Mượn lực lượng của phong thần bà xấu, mượn lực lượng của hỏa thần A Lão Ni, oanh. Sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách thi triển tế tự một lần nữa, bên trong cái đỉnh khổng lồ màu máu kia đột nhiên chui ra hai cái bóng mở lớn màu vàng kim, giống với hai cái bóng mở được triệu hồi ra trước đó, thế nhưng càng to lớn và ngưng thực hơn, khí tức đột nhiên cường đại hơn trước đó gần chục lần. Tuy nhiên, đây còn chưa hết, chỉ thấy Đại Pháp Sư Tân Cách lại vỗ vào ngực mình lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục triệu hoán, mượn lực lượng của Minh Vương Diêm La, mượn lực lượng Lôi Thần Nhân Đà La, oanh oanh. Trong nháy mắt lại hai cái bóng mở to lớn chui ra từ trong cái đỉnh khổng lồ màu máu. Mà sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách thi triển ra chiêu này thì khí tức cả người hắn lập tức trở nên suy yếu vô cùng, giống như ngay lập tức già đi tới mấy chục tuổi, biến thành một ông lão gần đất xa trời, giọng nói cũng rất khàn. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, ngươi có thể bức ta sử dụng hồn đỉnh tiên tổ thì ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi. Tiếp theo thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Bốn đạo bóng mờ vòng vàng kim giống như thần linh nhanh chóng bao vây chung quanh Diệp Trần. Từ dưới nhìn lên, Diệp Trần đứng lơ lửng giữa không trung, giữa vòng vây của bốn đạo bóng mờ này có vẻ nhỏ bé vô cùng, thế nhưng trên mặt hắn lại vô cùng bình thản. Xem ra bốn vị tổ tiên của Thiên Trúc giáo này khi còn sống đều là tu sĩ có cấp bậc nguyên anh. Đáng tiếc à, chẳng qua chỉ là bốn đạo tàn hồn mà thôi. Ta đây ngay cả cảnh giới nguyên anh chân chính còn chưa sợ, há lại sợ các ngươi bốn đạo tàn hồn này. Tâm niệm vừa động, Diệp Trần đã thu hồi sức diễm kiếm và lấy thánh khí thảo chí kiếm ra ngoài. Mà cùng lúc đó thì bốn đạo bóng mờ màu vàng kim kia cũng cùng lúc phát động công kích, phong nhận, hỏa diễm, lôi điện và tử khí u minh từ bốn phương tám hướng công kích về phía Diệp Trần. Dầm! Trong khoảnh khắc đó, nhất thời thiên địa biến sắc, giống như thoáng cái rơi vào ngày tận thế. Uy lực của bốn đạo bóng mờ hiện giờ gộp lại so với một mình Đại sư Tân Cách lúc trước, phải nói là cường đại hơn không chỉ gấp 10. Đại sư Tân Cách tin tưởng cho dù Diệp Trần có cảnh giới nhân tiên đi nữa thì cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Phải biết là hắn vì triệu hồi ra thực lực của tứ đại tiên tổ, vậy mà đã dùng cạn hết toàn bộ 2 năm thọ nguyên cuối cùng của mình, coi như là dồn hết cả vốn liếng liều cái mạng già đánh cược một phen với Diệp Trần. Sau khi trận chiến này kết thúc, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm một bộ nhục thân để đoạt xá, bằng không thì sẽ không sống lâu thêm được nữa. Chỉ cần có thể giết được tiểu tử này, rửa được mối nhục này thì coi như đáng giá. Đại Pháp Sư Tân Cách tự mình lẩm bẩm, dường như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần bị tứ đại thần vây đánh tới chết, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Thế nhưng, chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt hắn nháy mắt đã cứng lại, chỉ thấy Diệp Trần bị tứ đại thần bao vây chung quanh, bỗng nhiên từ từ giơ lên một thanh kiếm đen nhánh có phong cách cổ xưa, rồi từ từ bổ xuống, đồng thời một giọng nói không vui không buồn vang lên. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, uy lực của thánh khí, hư không chạm. Hóa ra những ngày gần đây Diệp Trần nhân lúc nhàn hạ cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa kiện thánh khí thảo chí kiếm này, đồng thời hoàn toàn nắm bắt được nguyên lý sử dụng. Thánh khí và linh khí thì có điểm khác biệt rất lớn ở chỗ là trong thánh khí thì đã bắt đầu ẩn chứa một chút pháp tắc đại đạo, mà thanh thảo chí kiếm trong tay Diệp Trần thì ẩn chứa chính là một chút không gian pháp tắc. Oanh! Ngay vào lúc thảo chí kiếm một đường hạ xuống, cảnh tượng giống như Diệp Trần ở trên không trung bị chính một kiếm này của hắn xả làm đôi, nhưng ngay sau đó không gian xuất hiện một cái khe hở màu đen rất lớn. Khe hở vừa hiện ra thì những công kích bằng hỏa diễm lôi đình đánh tới trước mặt Diệp Trần, nháy mắt bị hút vào trong cái khe đó, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Cái gì? Đại Pháp Sư Tân Cách nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này lập tức choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Đây là yêu thuật gì? Làm sao có khả năng? Tuy nhiên, ngay vào lúc Đại Pháp Sư Tân Cách còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, thì Diệp Trần đã lần nữa xuất thủ, chạm. Theo tiếng quát to của Diệp Trần, thảo chữ kiếm trong tay lập tức bộc phát ra một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị dài tới hơn 10 mét, rồi mới hung hăng hướng về đạo bóng mở của lôi thần kia chém xuống. Bạch một tiếng, kiếm quang màu đen quỷ dị xoẹt qua trên không trung, ngay cả không gian cũng bị xé rách ra mạnh mẽ, mà chỉ là một đạo tàn hồn thì làm sao mà có thể đỡ được. Ầm ầm, đạo bóng mờ lôi thần to lớn trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, lại chém. Một kiếm diệt đi bóng mờ lôi thần vừa biến mất, nhanh như chớp Diệp Trần đã xuất kiếm thứ hai. Ầm, đạo bóng mờ hỏa thần to lớn cũng bị phá diệt trong chớp mắt. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Diệp Trần hoàn toàn không dừng lại, liên tiếp chém ra bốn kiếm. Trong nháy mắt, tứ đại thần mà Đại Tân Cách pháp sư hao phí tới thọ nguyên cuối cùng của mình mới triệu hoán ra được, vậy mà trong nháy mắt bị Diệp Trần hoàn toàn đánh bại. Không, Đại Pháp Sư Tân Cách có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sau khi thi triển chiêu cuối cùng lại bị đối phương phá một cách dễ dàng như vậy. Không có khả năng, chẳng lẽ ngươi đúng là cảnh giới địa tiên hay sao? Trên cảnh giới nhân tiên thì chính là địa tiên. Nhân tiên thì tương đương với cảnh giới kim đan của tu tiên giả, mà địa tiên thì tương đương với cảnh giới nguyên anh. Chỉ có điều từ thời cận đại cho tới nay, cho dù là người tu đạo hay người tu võ, thì cảnh giới tối đa được công nhận chính là nhân tiên rồi, dường như ở hầu hết các nước đều không có sự tồn tại của địa tiên. Còn về cảnh giới cao hơn địa tiên một bậc chính là thiên tiên, thì đó càng chỉ là những tồn tại trong thần thoại thời thượng cổ. Đại Pháp Sư Tân Cách tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng được đến thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã là địa tiên trong truyền thuyết. Diệp Trần cười lạnh mà cũng không phủ nhận. Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ có cảnh giới trúc cơ trung kỳ, thế nhưng thực lực có thể so với kim đan đỉnh phong, cộng thêm trong tay có thánh khí như vậy thì có sức để đánh với cảnh giới nguyên anh một trận, mà nói là địa tiên thì cũng coi như còn nghe được. Oanh một tiếng, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái lấy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần, giống như thuấn di, giết tới trước mặt Đại Pháp Sư Tân Cách chém ra một kiếm. Chết đi! Hai mắt của Đại Pháp Sư Tân Cách lập tức trợn lên thật lớn, ở vào giây phút cuối cùng thì vừa nhanh chóng lui lại đồng thời phát ra tiếng cầm rú cuồng loạn. Diệp Cuồng Tiên, đây là ngươi bức ta, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Cùng lúc nói xong lời này, Đại Pháp Sư Tân Cách không đợi trường kiếm của Diệp Trần rơi xuống đột nhiên lựa chọn tự bạo. Bành một tiếng, Đại Pháp Sư Tân Cách trong nháy mắt hóa thành một đám xương máu, rồi thật nhanh chui vào trong cái đỉnh đỏ lòm như máu kia. Khanh một tiếng, một kiếm này của Diệp Trần chém xuống trên cái đỉnh, lập tức phát ra tiếng vang rung động. Cái đỉnh đỏ lòm như máu kia không biết được chế tạo từ chất liệu gì, mà ở dưới một kích của Diệp Trần vậy mà không chút hư hao. Hóa ra, thứ này cũng là một kiện thánh khí. Kết quả này thì ngay cả Diệp Trần cũng không thể không ngạc nhiên. Ầm một tiếng, cái đỉnh đỏ lòm như máu này rơi mạnh xuống mặt đất. Ngay vào lúc Diệp Trần coi là Đại Pháp Sư Tân Cách kia thân tử đạo tiêu, thì bên trong cái đỉnh khổng lồ màu máu vậy mà phát ra một tiếng ngâm sướng. Các tín đồ trung thành nhất của các vị thần, bây giờ là lúc các ngươi dâng hiến cho thần linh. Dâng hiến sinh mệnh của các ngươi cho thần linh đi, các ngươi sẽ đạt được vĩnh sinh. Sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách cất lên tiếng nói mê hoặc vang lên giữa thiên địa, những tên giáo chúng, tên trúc giáo xung quanh giống như mê muội, mọi người đều có vẻ mặt cuồng nhiệt, vậy mà nổi điên chạy tới cái đỉnh khổng lồ màu máu, rồi trực tiếp tung người nhảy vào, sau đó trong nháy mắt cũng hóa thành xương máu. Cảnh tượng kỳ dị này hiện ra cũng không làm cho những kẻ phía sau sợ sệt, mà ai ai cũng nhao nhao tranh giành nhau nhảy vào trong cái đỉnh, mặc kệ sống chết. Những kẻ này giống như bị người ta điều khiển, không còn nhận thức được là chuyện gì đang xảy ra. Trong chỉ thời gian chớp mắt đã có vài chục tên giáo chúng của Thiên Trúc giáo nhảy vào bên trong cái đỉnh khổng lồ kia. Ầm một tiếng, cái đỉnh khổng lồ bỗng nhiên rung động một trận, giọng nói của Đại Pháp Sư Tân Cách phát ra từ bên trong cự đỉnh một lần nữa. Mượn lực lượng của Thấp Bà Đại Thần. Ầm, từ bên trong cái đỉnh đỏ lò màu máu này đột nhiên xuất hiện một đạo bóng mở khổng lồ, cao tới gần 100 mét. Hóa ra Đại Pháp Sư Tân Cách vậy mà lấy nhục thân của mình cộng thêm tính mệnh của mười mấy tên giáo đồ để dùng tế tự triệu hoán ra một vị thần càng thêm cường đại. Mà dân chúng trong phạm vi trăm dặm quanh đây trong thế cảnh này lập tức tất cả đều quỳ xuống cúi đầu trên mặt đất dập đầu bái lạy. Đây mới thực sự là Thấp Bà Đại Thần a, Thấp Bà Đại Thần hiền linh, tả ma ngoại đạo không được chết tử tế đâu. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này thì lông mày cũng không thể không ngưng tụ lại. Đại pháp sư Tân Cách này triệu hoán ra thấp bà đại thần này, cùng với ngày đó đảo quốc Vũ Hạc đại tiên triệu hoán ra thiên chiếu đại thần, thực lực vậy mà gần như nhau. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay ta muốn ngươi phải chết cùng với ta. Bên trong cái đỉnh đỏ lòm như máu này lại phát ra tiếng gào thét tràn ngập oán niệm vô tận của đại pháp sư Tân Cách. Tại Tân Đức Lý, thủ đô của Thiên Trúc Quốc, Tổng thống Thiên Trúc Quốc và các cao tầng đều tập trung ở đây. Và lúc này tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước, truyền tải lại hình ảnh chiến đấu. Thực sự là không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên này vậy mà có thể bước được đại pháp sư Tân Cách, rơi vào tình trạng phải lấy thân mình ra hiến tế. Đây chính là một vị tiên nhân có cảnh giới nhân tiên duy nhất ở Thiên Trúc Quốc chúng ta. Cũng may, đại pháp sư dùng tính mạng của mình triệu hoán ra thấp bà đại thần, chắc hẳn là có thể giết chết kẻ này. Đại pháp sư coi như có chết cũng là có ý nghĩa. Hóa ra trong lúc đuổi theo tên tạp bỉ nhĩ, Diệp Trần đã công phá bộ đội biên phòng Thiên Trúc Quốc rồi mới lại đuổi tới Thánh Quang Tự chém giết. Tin tức này nhanh chóng đã được chuyển tới văn phòng Tổng thống Thiên Trúc. Ngay lúc này tất cả các cán bộ cao cấp của Thiên Trúc đang chăm chú theo dõi và biến động của trận đấu giữa Diệp Trần và đại pháp sư Tân Cách thông qua màn hình lớn. Tổng thống của Thiên Trúc Quốc thì đang cau mày, vẻ mặt âm trầm lạnh giọng nói: cho dù có thể giết chết Diệp Cuồng Thiên, nhưng chúng ta cũng đã mất đi một vị tiên nhân. Trước kia có đại pháp sư tọa trấn, hầu như gần như tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Châu Á đều phải cúi đầu, chỉ có An Nam Quốc là nơi có nhiều cường giả thì đứng ở thế trung lập mà thôi. Ngay cả Mỹ Quốc và các quốc gia phương Tây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với Thiên Trúc Quốc chúng ta. Bây giờ pháp sư đã ngã xuống, tổn thất này đối với quốc gia chúng ta thực sự là quá lớn rồi. Mọi người nghe vậy cũng thì nhau thở dài tiếc nuối. Diệp Cuồng Tiên này quả thực chính là một kẻ điên. Đúng vậy, đầu tiên là gây áp lực cho Cao Ly, rồi đại náo đảo quốc, lần này còn điên cuồng hơn. Nghe nói người này một đường từ Chiêm La Quốc đuổi giết tới Thiên Trúc Quốc, đã diệt đi 6 đội quân của 6 nước, ước tính nhân số trên vạn người. Hắn quả thực chính là ma quỷ. Cũng may, mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Không chỉ là các quan chức cao cấp của Thiên Trúc Quốc đang cẩn thận chú ý tình hình chiến đấu ở Thanh Quang Tự, mà lúc này thủ lĩnh của năm nước Chiêm La, Lạp Miên, Lão Qua, Diễn Điện, Mạnh Gia, tất cả đều đang lo ngại chú ý về trận chiến khủng khiếp này. Thậm chí là ngay cả quân đội Hoa Hạ cũng đã nhận được tin tức. Tất cả các vị quan chức cao cấp trong quân đội đều đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình lớn trước mắt do vệ tinh truyền về. Mọi người đều có vẻ mặt khẩn trương. Xong rồi, Diệp tướng quân lần này chơi lớn quá. Ta nói rồi, hắn có loại tính cách không có ai ra gì này, sớm muộn gì cũng bị thua thiệt. Ai, người nói xem hắn đang yên đang lành làm sao cứ phải đi trêu chọc các vị kia, chẳng lẽ hắn phải trêu chọc toàn bộ các cường quốc trên thế giới một lần mới chịu yên sao? Quân lão ngồi vị trí chủ bị cũng hiện ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía Dịch Sơn Hà một bên. Dịch lão, đầu đôi chuyện này đã điều tra rõ ràng chưa? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi, nguyên nhân cụ thể thì còn chưa rõ. Chỉ biết hôm qua Diệp Tướng Quân và một người bạn cùng nhau đi Chiêm La Quốc, đầu tiên là diệt đi Mã Thái Tự của Chiêm La Quốc, giết hai đại cao thủ của Chiêm La, rồi từ Chiêm La Quốc một đường hướng Tây trực tiếp giết thẳng tới Thiên Trúc Quốc. Trên đường gặp phải bộ đội biên phòng của 6 nước ngăn cản, một mình Diệp Tướng Quân đã giết hơn vạn địch quân, phá hủy đi vô số xe tăng, xe thiết giáp và máy bay. Nghe xong báo cáo của Dịch Sơn Hà, chúng tướng đều thi nhau hít vào một hơi khí lạnh. Giết hơn vạn quân địch ư? Một mình xông phá phòng tuyến của 6 quốc gia, hắn đây là đang muốn nghịch thiên. Tuy nhiên sau khi sợ hãi thán phục qua đi thì lại có người nói ra lo lắng của mình. Các người có nghĩ tới hay không, một khi Diệp tướng quân không có địch lại vì đại pháp sư kia của Thiên Trúc Quốc, thì những quốc gia này cùng với đảo quốc trước đó bị Diệp tướng quân một mình áp đảo chắc chắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Món nợ này chắc chắn sẽ tính hết vào Hoa Hạ quốc chúng ta, thậm chí nói không chừng còn dẫn phát ra một cuộc đại chiến với nhiều nước. Mọi người nghe được điều này lập tức tất cả đều im lặng. Sau một lúc Dịch Sơn Hà mới nói ra một câu. Ta tin tưởng Diệp Tướng Quân chắc chắn không có việc gì. Thế nhưng rất nhanh nó rơi vào sự phản bác của những người khác. Lời này của Dịch Lão Tướng Quân, ngay cả chính ngài chỉ sợ cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng đi. Nhớ năm đó huyết tộc phương Tây điều động 3 vị thân vương cuối cùng cũng không bắt được Thanh Quang Tự này. Coi như Diệp Tướng Quân có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả 3 cường giả cấp bậc nhân tiên liên thủ sao? Điều này... Dịch Sơn Hà lập tức im lặng. Được rồi, bây giờ thảo luận chuyện này vẫn còn hơi sớm. Mọi chuyện chờ sau khi có kết quả thì làm định đoạt sau. Cuối cùng quần lão vẫn là giải quyết dứt khoát. Mọi người lại thi nhau nhìn lên hình ảnh trên màn hình lớn. Mà cùng lúc đó ở Thanh Quang Tự, Thiên Trúc Quốc, sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách triệu hồi ra cái bóng mờ của Tháp Bà Đại Thần, đạo bóng mờ khổng lồ màu vàng kim kia đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt không vui phung buồn, bỗng nhiên xuất ra một chưởng đập xuống Diệp Trần. Oanh! Một chưởng này trộn lẫn với lực lượng hủy diệt không thể diễn tả, nhưng nơi một chưởng to lớn này đi qua dường như đánh ra một lỗ thủng trên vòm trời, để lại một khoảng đen khổng lồ. Ngay cả khi Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không hơi kinh hãi. Hủy diệt pháp tắc sao? Xem ra khi còn sống người này ít nhất cũng phải có cảnh giới hóa thần, hơn nữa còn đã lĩnh ngộ được một chút hủy diệt pháp tắc. Nếu như ở nửa tháng trước thì có lẽ ta chưa chắc là đối thủ, nhưng bây giờ vậy thì xem ai mạnh hơn. Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, Diệp Trần cũng không nhàn rỗi, trực tiếp lật tay trái bắt chỉ kính đã từ bên trong càn khôn trạc được lấy ra, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa, oanh oanh. Ánh sáng vàng trên người Diệp Trần nổi lên, cả người trong nháy mắt cao lên tới mười mấy thước, đồng thời hắn nâng cao thảo chi kiếm trong tay, nghênh đón. Oanh một tiếng, một chưởng hủy diệt to lớn kia đầu tiên là ép luồng kiếm quang màu đen của Diệp Trần xuống, sau đó lại đâm vào ánh sáng màu vàng kim xung quanh Diệp Trần. Trong nháy mắt, Diệp Trần bị một chưởng to lớn này hung hăng vỗ xuống trên mặt đất. Trong phạm vi ngàn mét giống như xảy ra một trận động đất cấp 10, tất cả kiến trúc phòng ốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Lấy một chưởng khổng lồ kia làm trung tâm, một cái hố sâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Uy lực của một chưởng mà lại kinh khủng đến vậy. Ha ha! Nguyên thần của Đại Pháp Sư Tân Cách đã từ trong đỉnh chui ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức đắc ý cười ha ha. Diệp Cuồng Tiên, ta không tin là như vậy mà ngươi còn không chết, ha ha. Và lúc này thì vô luận là các vị cao cấp của Thiên Trúc Quốc cùng với tướng quân ở quân đội Hoa Hạ, tất cả đều đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng vào màn hình lớn không chớp mắt. Cuối cùng đợi khi khói lửa xung quanh dần tan đi, tiếng cười như điên dại của Đại Pháp Sư Tân Cách đột nhiên im bặt dừng lại. Chỉ thấy ở trong cái hố sâu kia, một thân ảnh cao lớn lông tóc khôn chút tổn hao vẫn còn đứng đó. Không, đây không có khả năng đi. Đại Pháp Sư Tân Cách lập tức gào thét không cam lòng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, mình đã ôm quyết tâm cùng chết với đối phương để thi triển ra con át chủ bài cuối cùng này. Vậy mà đối phương vẫn còn tiếp được. Ta cũng không tin là ngươi không bị một chút hư tổn nào, tiếp tục đánh cho ta. Sau khi Đại Pháp Sư Tân Cách kịp phản ứng lại thì ngay lập tức thúc giục thần lực của Thấp Bà Đại Thần hướng về phía Diệp Trần vỗ xuống một chưởng nữa. Đây cũng là con đường tế tự, cùng với pháp thuật triệu hoán trước đó của Vũ Hạc Đại Tiên có chỗ khác biệt. Sau khi thần thể được tế tự đi ra thì có thể tiến hành chiến đấu liên tục. Chỉ cần liên tục tế tự người sống mà không ngừng lại thì thần có thể vĩnh viễn không tiêu tan. Cũng là lúc nên kết thúc rồi. Diệp Trần cũng biết là loại con đường tế tự này rất khó chơi, nhất định là phải tốc chiến tốc thắng. Vậy là hắn trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất của mình. Thiên địa nhất kiếm. Một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị dài tới vài trăm mét xoẹt qua trên không trung, va chạm với một trường khổng lồ tràn ngập khí tức hủy diệt kia. Bành một tiếng. Trường khổng lồ kia trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó đạo thần lực bóng mồ khổng lồ màu vàng kim cao tới hơn trăm mét kia cũng trong nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần chạm phá. Cùng một chiêu, so với một chiêu lúc trước, Diệp Trần chém đứt một chiếc tàu chiến đấu của đảo quốc, nhưng uy lực lớn hơn rất nhiều. Dù sao thì tu vi của Diệp Trần bây giờ tăng vọt, hắn lại luyện hóa xong thảo chỉ kiếm, ở trong kiếm chiêu đã dung hợp một chút không gian pháp tắc, uy lực tự nhiên so với trước đó là không thể so sánh. Tổng thống và một đám cao tầng của Thiên Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức từng người toàn bộ ngã ngồi trên ghế của mình, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện này làm sao có khả năng, vậy mà hắn có thể một kiếm chém luôn cả Thấp Bà Đại Thần sao? Cho dù chỉ là một đạo tàn hồn thì đó cũng là tồn tại cùng đẳng cấp với Phật Đà trong ngàn năm trước. Thực lực của người này đến tột cùng mạnh cỡ nào? Xong rồi, Thiên Trúc Quốc chúng ta lần này hoàn toàn xong rồi. Sau khi mọi người buồn bã thở dài thườn thượt, bỗng nhiên có người nói, Ngài Tổng thống, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có muốn báo tin với chiến khu phía đông để tới tiến hành vây quét người này không? Về mặt Tổng thống Thiên Trúc quả thực là rất khó coi so với việc nuốt con ruồi, sau khi trầm mặc một lúc thì nặng nề thở dài một hơi. Bảo quân đội không được phép hành động thiếu suy nghĩ, kẻ này thì không phải là quân đội bình thường có khả năng ngăn cản được đâu. Lúc này bỗng nhiên có người vỗ bàn đứng dậy. Thực sự không được thì chúng ta sử dụng vũ khí hạt nhân. Ta cũng không tin, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại bom nguyên tử hay sao? Thiên Trúc Quốc và Hoa Hạ Quốc đều như nhau là một trong 8 quốc gia lớn trên thế giới có được bom nguyên tử. Tuy nhiên, Tổng thống Thiên Trúc Quốc nghe được điều này vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nếu như tùy tiện sử dụng bom nguyên tử, cho dù có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên này, thì sợ rằng sẽ phải bồi thêm 100 vạn dân chúng Thiên Trúc Quốc chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Trách nhiệm này, ai sẽ đứng ra nhận đây? Mọi người nghe được điều này ngay lập tức im lặng. Đúng vậy, lấy thực lực cường đại như thế của Diệp Cuồng Tiên, hắn có thể chui vào bất cứ nơi nào đó đông dân cư. Người nghĩ là người đánh hay không đánh đây? Nếu như dùng bom nguyên tử mà có thể giết hắn thì coi như cũng thôi. Thế nhưng nếu một kích không trúng thì chắc chắn là sẽ hoàn toàn chọc giận người này. Người đáng sợ như thế nếu như có chủ tâm quấy rối thì có thể đủ làm cho quốc gia bọn họ long trời lở đất, chó gà không yên. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng hắn sau khi diệt Thanh Quang Tự có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Cuối cùng Tổng thống Thiên Trúc Quốc thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ và không cam lòng. Mà cùng lúc đó thủ lĩnh của năm nước Chiêm La Lạp Miên sau khi biết được tin tức này đều có vẻ mặt đau thương như chết cha chết mẹ. Thế nhưng ở Hoa Hạ thì ngược lại, mọi người đều có vẻ mặt kích động và hưng phấn. Dịch Sơn Hà nắm chặt hai tay, hốc mắt ửng đỏ, trong đôi mắt mơ hồ hiện ra nước mắt. Làm được, hắn thực sự làm được. Những người trước đó không coi trọng Diệp Trần thì cũng đang vô cùng kích động, đồng thời trên mặt còn mang theo một chút vẻ khó có thể tin. Bỗng nhiên bọn họ đột nhiên hiểu ra, Dịch Sơn Hà vẫn luôn là một người khôn ngoan tỉnh táo như con cáo, vậy mà lại giống như phan cuồng, có đầy sự tự tin mù quáng đối với thiếu niên này. Đó là bởi vì thiếu niên mới nhìn qua ngông cuồng không có biên giới này, mỗi lần đều có thể sáng tạo nên kỳ tích bất ngờ. Vô luận là cái đối thủ dạng gì, hắn vẫn luôn có thể là người cuối cùng chiến thắng. Đối thủ mạnh, hắn lại càng mạnh hơn. Trong ngôi miếu đổ nát, Lão Hòa Thượng đang tỏ ra kinh hãi, nhìn chăm chăm về phía Thanh Quang Tự. Trong tâm trí ông ta vào lúc này chỉ còn lại hình ảnh của một kiếm kinh thiên động địa kia, qua một lúc lâu mới thở dài. Được cho một cái Diệp Cuồng Tiên, không nghĩ tới hắn không phải là cảnh giới La Hán mà là cảnh giới Bồ Tát. Dựa theo tư liệu nói thì hắn ngay cả 20 tuổi còn chưa tới, đây cũng quá là trâu bò chó ngựa rồi. Chẳng lẽ hắn là một vị đại năng thượng cổ chuyển thế đoạt xá hay sao? Tiểu Hòa Thượng ở một bên nghe được cái hiểu cái không, cười nói, sư phụ, vị tiên nhân Hoa Hạ kia thắng sao? Hắn thật là lợi hại. Lão Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Chỉ sợ không cần tới mấy năm nữa, thì cho dù ngay cả những lão quái vật trốn trong bí cảnh kia, cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Mà ở một bên khác, nguyên thần của Đại Pháp Sư Tân Cách trơ mắt mà nhìn Diệp Trần, một kiếm chém chết Thất Bà Đại Thần, thì lúc này đang muốn bỏ trốn. Đáng tiếc chạy trốn ở trước mặt Diệp Trần chẳng qua cũng chỉ phí công. Chết! Diệp Trần quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ bắn thẳng vào nguyên thần của Pháp Sư Tân Cách. Không được à. Đại Pháp Sư Tân Cách lập tức phát ra tiếng gào thét không cam lòng, sau đó bị đạo kiếm khí kia bao phủ, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Sau khi diệt đi Đại Pháp Sư Tân Cách nhìn như hời hợt, trong thân thể Diệp Trần lập tức chuyển đến một cảm giác vô cùng suy yếu, vô lực. Chiêu thiên địa nhất kiếm này thực sự quá tiêu hao chân nguyên, cho dù tu vi bây giờ của hắn so với trước đó tăng lên nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ bị hao hết chân nguyên. Diệp Trần biết càng là lúc này thì chính mình càng không thể biểu hiện ra trạng thái suy kiệt, bằng không rất có thể mẹ sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Dù sao thì Thiên Trúc Quốc cũng là một quốc gia có vũ khí hạt nhân na. Ô một tiếng, sau khi hít sâu một hơi, thần niệm của Diệp Trần quét qua, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Tạp Bỉ Nhĩ. Cái tên này có thể tự nhận thức được khó mà đào thoát khỏi sự truy sát của Diệp Trần, vậy mà hướng vị trí Ngô Lỗi chạy tới hết tốc lực. Rõ ràng đây là hắn đang có ý định bắt giữ Ngô Lỗi làm con tin, muốn đánh cược lần cuối. Muốn chết, Diệp Trần quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng cái đã biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt Diệp Trần đã đi tới trước chiếc máy bay trực thăng kia, mà cùng lúc đó Tạp Bỉ Nhĩ cũng vừa chạy tới. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Hai mắt Diệp Trần nhìn chằm chằm vào Tạp Bỉ Nhĩ, giọng nói lạnh như băng. Tạp Bỉ Nhĩ lập tức bị dọa cho hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Diệp tiên nhân tha mạng, ta thật không biết hắn chính là bạn của ngài, bằng không coi như có cho ta 100 lá gan ta cũng không dám ra tay với hắn. Lời này của Tạp Bỉ Nhĩ thế nhưng là lời nói thật. Nếu như hắn biết mối quan hệ giữa Ngô Lỗi và Diệp Trần thì khẳng định là đến cụ hắn sống lại cũng không dám tùy tiện gieo huyết cổ lên trên người Ngô Lỗi. Đi chết đi. Diệp Trần thuận tay nắm lại một cái bóng mờ hình bàn tay to lớn, tóm lấy Tạp Bỉ Nhĩ. Không, không được, ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Mẹ của ta là công chúa huyết tộc phương Tây. Ông ngoại tổ của ta là hoàng của huyết tộc. Nếu như ngươi dám giết ta, toàn bộ huyết tộc phương Tây đều không bỏ qua cho ngươi. Diệp Trần nghe được điều này khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Huyết tộc sao? Chỉ là một đám quỷ hút máu không dám lộ mặt ra ngoài ánh sáng mà thôi. Bọn chúng nếu dám tới trêu chọc ta thì ta cũng không ngại xóa sổ bọn hắn trên trái đất. Nói xong lời này, tay của Diệp Trần bỗng nhiên phát lực, bành một tiếng. Theo tiếng kêu gào thảm thiết, cả người Tạp Bì Nhĩ rõ ràng nháy mắt bị Diệp Trần bóp nát, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Cuồng Tiên, huyết tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi nhục thân của Tạp Bì Nhĩ bị Diệp Trần bóp nát, nguyên thần vừa mới hình thành phát ra một giọng nguyền rủa đầy thê thảm. Sau đó cũng hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi thuận tay diệt đi Tạp Bỉ Nhĩ, Diệp Trần nâng Ngô Lỗi còn đang hôn mê trên mặt đất dậy, thân thể nhoáng cái trực tiếp chui vào một khu rừng ở gần đó. Chớp mắt một cái thì từ lúc Diệp Trần san bằng Thanh Quang Tự cũng đã trôi qua 2 ngày. Ở trong Thiên Trúc Quốc không xảy ra động tĩnh lớn nào nữa. Điều này làm cho các vị lãnh đạo cấp cao của Thiên Trúc thở phào một hơi. Xem ra tên sắc tinh này chắc chỉ tới vì Thanh Quang Tự. Bây giờ hơn phân nửa hắn đã rời khỏi Thiên Trúc Quốc. Tổng thống Thiên Trúc Quốc sau khi nhận được báo cáo cấp nơi vẫn luôn đang cảm thấy căng thẳng thì lúc này cuối cùng được giải tỏa. Mà thủ lĩnh các nước Chiêm La, Lạp Miên, Lão Qua, Diến Điện và Mạnh Gia ở trong 2 ngày này gần như tất cả đều trốn quanh doanh trại quân đội. Thẳng tới lúc xác nhận là Diệp Trần không có tìm bọn họ tính sổ, lúc này mới rời khỏi đại doanh. Mà cùng lúc đó, tin tức một mình Diệp Trần quét nhanh qua quân đội 6 quốc gia ở phía đông nam châu Á, giết chết đại pháp sư Tân Cách, cao thủ đệ nhất của Thiên Trúc, san bằng Thanh Quang Tự, tổng bộ của Thiên Trúc giáo, thì lập tức bùng nổ tin tức, càng ngày càng truyền vào tai những quan chức cao cấp của Mỹ quốc, Tổ quốc và các nước lớn phương Tây, lập tức tạo ra một cơn địa chấn to lớn. Nhà Trắng của Mỹ, các vị quan chức cao cấp đều tập trung một chỗ, vẻ mặt mỗi người rất nghiêm túc. Cục trưởng Poi của siêu năng cục và tiến sĩ Tesla cũng đều có mặt ở chỗ này. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là Diệp Cuồng Tiên này đang muốn làm gì? Tổng thống Mỹ đùng đùng nổi trận lôi đình. Đầu tiên là nắm lý gia của Cao Ly Quốc vào tay, rồi đại náo đảo quốc, bây giờ còn chạy tới các nước phía đông nam của châu Á để gây chuyện thị phi. Mấy chục năm qua, bố cục mà chúng ta bố trí ở Á Đông đã bị tiểu tử này làm cho rối loạn. Tổng thống Mỹ càng nói càng giận, nói đến đoạn cuối không thể không nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra, sách lược mà chúng ta định ra trước đó cố gắng hết sức để khoan nhượng với người này, thế nhưng việc mà tiểu tử này làm càng ngày càng không kiêng nể gì, mà thực lực của hắn thì càng ngày càng mạnh. Nếu cứ tùy tiện để cho hắn phát triển tiếp như thế thì chỉ sợ không tới mấy năm nữa, ngay cả Mỹ quốc chúng ta hắn cũng chẳng coi vào đâu. Sau khi lời nói của Tổng thống Mỹ rơi xuống, lập tức có rất nhiều người tán đồng. Không sai, người này làm việc không có bất kỳ một chút cố kỵ nào, sớm muộn sẽ có ngày đối đầu với Mỹ quốc chúng ta. Nếu cứ tùy tiện để cho hắn phát triển tiếp, tất nhiên sẽ tạo thành một cục diện khó có thể vãn hồi lại được. Phải biết rằng hắn bây giờ mới có 10 mấy tuổi, dựa theo tốc độ phát triển của hắn bây giờ, nếu để hắn trưởng thành thêm vài năm nữa, nó không chừng ngay cả vũ khí hạt nhân cũng chưa chắc có thể giết được hắn đâu. Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, rất rõ ràng những hành động trong nửa năm gần đây của Diệp Trần đã để cho những vị quan chức cao cấp của Mỹ quốc cảm nhận áp lực rất lớn. Đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói quái gở vang lên. Ta đã nói từ trước rồi, hệ số nguy hiểm của người này cao hơn Diệp Thiên Ca rất nhiều, và nhanh chóng bóp chết hắn từ trong trứng nước thì các ngươi lại không nghe. Bây giờ muốn giết hắn thì đã không còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Mọi người theo giọng nói nhìn lại, hóa ra người nói chính là tiến sĩ Tesla, được mọi người mệnh danh là người điên nghiên cứu. Hóa ra từ năm ngoái Diệp Trần đột nhiên xuất hiện cho tới nay, Tesla vẫn kiên định không thay đổi, cố hết sức cho rằng cần phải nhanh chóng đối phó Diệp Trần. Đáng tiếc là các quan chức cao cấp của Mỹ quốc đã không coi trọng ý kiến của hắn, hơn nữa cũng không muốn bởi vậy vạch mặt với Hoa Hạ quốc, cho nên vấn đề mà Tesla nêu ra vẫn chưa được quốc hội đồng ý thông qua. Nghe được lời này của Tesla, trên khuôn mặt các quan chức cao cấp Mỹ lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Tổng thống Mỹ ho nhẹ một tiếng từ từ nói. Tiến sĩ Tesla, bây giờ cũng không phải lúc ngồi nói lời châm chọc. Ta biết người vẫn đang một mực nghiên cứu tu tiên giả phương Đông. Đối với Diệp Cuồng Tiên này thì càng là rõ như lòng bàn tay. Nếu như muốn đối phó Diệp Cuồng Tiên thì người có đề nghị gì tốt? Tuy Tesla này có tính tình cổ quái thế nhưng vẫn còn không dám tỏ thái độ bất kính với Tổng thống. Hắn trầm ngâm một lát từ từ nói. Ngài Tổng thống, nói thật thì tốc độ phát triển của Diệp Cuồng Tiên này vượt xa dự tính của ta. Lấy thể hiện hôm trước đến xem thì người đã đạt tới cấp bậc địa tiên rồi. Nói tới đây Tesla sợ mọi người không hiểu, lập tức giải thích. Dựa theo bản phân chia thực lực giới võ đạo Hoa Hạ thì cảnh giới phía trên thần cảnh chính là cảnh giới tiên nhân. Tuy nhiên trong cảnh giới tiên nhân này cũng có thể phân chia ra làm 3 loại cảnh giới nhỏ là nhân tiên, sau đó là địa tiên, mà cao nhất là thiên tiên. Thiên tiên thì chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại truyền thuyết thời thượng cổ, đã từng có tồn tại hay không, chưa ai kiểm chứng được. Địa tiên thì có thể nói trong vài trăm năm gần đây thì cảnh giới cao nhất là địa tiên. Một khi có thể đạt tới cảnh giới này thì loại hình vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ ở trên cơ bản là không tạo thành uy hiếp gì với hắn. Sao? T. Mọi người nghe được điều này tất cả đều lộ vẻ kinh hãi, thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả vũ khí hạt nhân đều không làm gì được, đây chẳng phải thực sự thành thần tiên rồi sao? Tesla nói đến đây dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Căn cứ những gì mà ta tính toán được ra, muốn giết chết cường giả cấp bậc này ít nhất cần có 3.000 tấn thuốc nổ TNT, tương đương với bom nguyên tử, cỡ lớn mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Mọi người nghe được điều này lập tức lấy làm kinh ngạc một lần nữa. Mặc dù 3.000 tấn thuốc nổ TNT tương đương với bom nguyên tử, thì ở trong bom nguyên tử cũng chỉ có thể coi là một loại cỡ nhỏ mà thôi. Thế nhưng là phải hiểu, đối tượng đối phó không phải một quốc gia, một thành phố, mà chính là một con người. Năm đó Mỹ Quốc thả bom nguyên tử xuống đảo quốc chẳng qua cũng chỉ có tương đương 1 vạn tấn mà thôi. Tổng thống Mỹ cau mày nói, tiến sĩ, có phải là người đang nói quá lên không? Tesla kiên định lắc đầu, tuyệt đối là không nói quá. Thậm chí nếu muốn sử dụng một quả bom nguyên tử đối phó với người này thì phải sử dụng phương pháp kích nổ, như vậy mới có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Bằng không lấy tốc độ phản ứng của hắn và tốc độ di chuyển của hắn thì đủ ở trong 1 giây di chuyển được khoảng cách hơn 1000 mét, thì lúc đó uy lực của quả bom chắc chắn là sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Mọi người lập tức chấn kinh thêm lần nữa, im lặng một lúc lâu, Tổng thống Mỹ thở dài một hơi. Nhưng như vậy thì cho dù Mỹ quốc chúng ta cũng không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện. Tesla dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, cười hăng hắc. Ngài Tổng thống, thật ra thì có một kế sách chắc là có thể nắm được tới 90% là giết chết được diệt cuồng tiên. Ồ, vậy thì người nói thử xem. Đôi mắt của Tesla lóe lên điên cuồng, từ từ nói. Ở chỗ ta nhận được một cái tin tức, diệt cuồng tiên này gần đây đang tìm kiếm Khoa Lạc Phu, đoàn trưởng quân đoàn thiên lang của Tô Quốc. Lúc ta mới vừa rồi giết vào, thì biết được là người này đang cư ngụ ở trên một hòn đảo nhỏ của Bắc Băng Nguyên. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đưa bom nguyên tử lên trên hòn đảo nhỏ này, sau đó lại dẫn dụ Diệp Cuồng Tiên tới đó. Một khi bản thân hắn lên hòn đảo, chúng ta sẽ kích nổ bom nguyên tử. Đến lúc đó chẳng những có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên mà còn có thể loại bỏ luôn cả Khoa Lạc Phu. Hơn nữa lại không ai biết việc này do Mỹ quốc chúng ta gây nên. Sau khi nghe xong kế sách mà Tesla vạch ra, thì các quan chức cao cấp của Mỹ quốc hai mắt nhìn nhau, không thể không nói cái kế sách này thực sự là rất điên cuồng. Thành công thì dĩ nhiên là tốt, thế nhưng nếu như một khi thất bại thì Mỹ quốc sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng từ hai cường giả cấp bậc tiên nhân. Vừa nghĩ tới đây thì Tổng thống Mỹ quốc lập tức nhíu mày. Việc này không thể sốt ruột, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tesla nghe được điều này thì lập tức thất vọng một trận, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hắn đã lại có chủ ý khác. Lúc này ở Đức quốc, châu Âu, trong một trang viên âm u cổ kính, Phụ hoàng, ngài phải báo thù cho con trai của con. Một người phụ nữ trung niên da trắng quỳ gối trước mặt một ông lão đầu đội kim quan mà khóc lóc kể lể. Ông lão đầu đội kim quan giống như không nghe thấy, cầm lên một ly rượu lớn được làm bằng vàng trên cái bàn đá bên cạnh, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng đỏ như máu ở bên trong. Xì xì. Sau khi ông lão đầu đội kim quan uống xong ly chất lỏng màu đỏ này, trong nháy mắt cả người giống như trẻ lại mấy chục tuổi, từ bộ dáng vốn là như gần đất xa trời là trở thành một người có sức sống tràn trề. Không hổ là máu trong trái tim của một đứa trẻ sơ sinh, quả nhiên thực sự tràn đầy năng lượng. Ông lão đầu đội kim quan cảm thán một câu. Hóa ra cái thứ mà ông lão này vừa uống cũng không phải rượu vang đỏ, mà là máu trong trái tim của một đứa trẻ sơ sinh. Mà ông lão đầu đội kim quan này cũng không phải ai khác, mà chính là hoàng đế của huyết tộc phương Tây, gọi là Cha Lý Cửu Thế. Còn về người phụ nữ trung niên da trắng đang quỳ gối trước mặt Cha Lý Cửu Thế kia, chính là mẹ của Tạp Bỉ Nhĩ, công chúa huyết tộc. Sau khi Cha Lý Cửu Thế cảm thán một câu, mới đưa ánh mắt nhìn vào trên người phụ nữ trung niên da trắng kia, từ từ nói. Duy Đà Lợi Á, người đã ở Thiên Trúc Quốc quá lâu rồi, ngay cả sứ mệnh của mình cũng đã quên rồi phải không? Huyết tộc chúng ta sở dĩ phải thông gia với Thiên Trúc giáo là vì cái gì? Ngươi còn nhớ hay không? Duy Đà Lợi Á nghe được điều này sắc mặt hơi đổi một chút. Bẩm Phụ Hoàng, sở dĩ huyết tộc muốn thông gia với Thiên Trúc giáo là vì muốn đạt được cái huyết đỉnh từ trong tay Thiên Trúc giáo kia. Hai mắt của Cha Lý Cửu Thế khẽ híp lại. Vậy huyết đỉnh đó đâu? người có mang về đây hay không? Duy Đa Lợi Á hơi do dự một lát, cuối cùng cắn răng. Con có thể giao huyết đỉnh này cho phụ hoàng, thế nhưng phụ hoàng nhất định phải đáp ứng báo thù cho con trai của con. Cha Lý Cửu Thế nghe được điều này thì ngay lập tức trên khuôn mặt hiện vẻ vui mừng. Thật đúng là người đã đạt được sao? Tốt, rất tốt. Trước tiên giao huyết đỉnh ra, còn chuyện báo thù sau này chúng ta bàn lại. Không nghĩ tới Duy Đa Lợi Á lắc đầu quả quyết. Không được, phụ hoàng phải đáp ứng báo thù cho con trai của con trước. Lông mày của cha Lý Cửu Thế không thể không nhíu chặt lại, cuối cùng gật đầu. Được rồi, phụ hoàng đáp ứng người là được chứ gì. Tuy rằng tiểu tử kia không có huyết mạch thuần chính của huyết tộc ta, thế nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của bản hoàng. Ngoài ra còn có Diệp Cuồng Tiên kia, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế thì khẳng định không phải kẻ tầm thường. Máu của hắn ta nghĩ là hương vị sẽ rất khá. Duy Đa Lợi Á nghe được điều này thì lập tức từ trong cái túi bên hông móc ra một cái đỉnh nhỏ đỏ lòm như máu. Bỗng nhiên cái đỉnh này chính là hồn đỉnh tiên tổ mà vài ngày trước đây Đại Pháp Sư Tần Cách đã sử dụng để đối phó với Diệp Trần. Hóa ra một kiếm của Diệp Trần chém thấp bà Đại Thần thì cái huyết đỉnh này cũng bị đánh sâu vào phế tích. Diệp Trần ngại vật này quá tà ác cho nên cũng chẳng thèm nhặt, sau đó lại để cho Duy Đa Lợi Á đạt được cái đỉnh này. Vừa nhìn thấy cái đỉnh nhỏ này, cả người cha Lý Cửu Thế lập tức trở nên kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, bản hoàng cuối cùng có cơ hội để nhìn thấy bảo vật này một lần nữa. Năm đó ta và hai người anh giết vào Thánh Quang Tự chính là bị Đại Pháp Sư Tần Cách dùng việc vật này đả thương. Lúc ấy ta liếc mắt đã nhận ra được cái huyết đỉnh này chính là pháp bảo thượng cổ của huyết tộc ta, chỉ là không biết nó làm sao lại rơi vào trong tay của Thanh Quang Tự. Những kẻ ngốc của Thanh Quang Tự kia làm sao biết được cách dùng thực sự của loại pháp bảo này cơ chứ. Đợi ta luyện hóa xong vật này, tu vi chắc chắn có thể tiến lên cấp độ tiếp theo, trở thành hoàng đế thực sự của huyết tộc. Cho tới lúc đó, Diệp Cuồng Tiên kia tính là cái gì? Kiệt kiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên âm u đều tràn ngập tiếng cười tà ác của cha Lý Cửu Thế. Cùng lúc đó thì ở trên đỉnh núi Everest lại có hai đạo thân ảnh thiếu niên. Diệp tử, ông đã đứng chỗ này hơn một tiếng đồng hồ rồi, đến cùng là đang nhìn cái gì chứ? Ngô Lỗi ở một bên cảm thấy vừa lạnh, vừa thổi tay run rẩy nói. Hóa ra, sau khi rời khỏi Thiên Trúc Quốc vào ngày hôm đó, Diệp Trần liền mang theo Ngô Lỗi chuẩn bị băng qua dãy Himalaya để trở về Hoa Hạ. Tuy nhiên, sau khi đi ngang Everest, Diệp Trần chợt nhớ lại quá khứ mình bị các thế lực lớn vây khốn ở đây, sau đó phải từ trên đỉnh núi Everest này nhảy xuống. Lúc đó thì mới có chuyện là xuyên qua tới tu chân giới. Vậy là hắn nhịn không được nữa mà lao tới hỏi thăm nơi này một lần. Ở trên đỉnh núi Everest tuy rằng nhiệt độ cực thấp, thế nhưng đối với Diệp Trần mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Ngay cả Ngô Lỗi bây giờ cũng đã đạt tới luyện khí tầng 4 rồi, hắn cũng chỉ hơi run một chút mà thôi. Nhớ lại lúc đó thì ta bắt đầu từ nơi này nhảy xuống, lúc đó mới xuyên qua tới tu chân giới. Nên như ta lặp lại như cũ, cái chiêu này không biết có thể giống như kiếp trước hay không. Diệp Trần suy nghĩ nửa ngày, tuy nhiên cuối cùng cũng không có nếm thử. Mặc dù là tu vi bây giờ của hắn đã có thể đạp không mà đi, thì cho dù có nhảy từ trên đỉnh Everest xuống chắc chắn cũng sẽ không chết, chẳng qua là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn mà thôi. Bây giờ trên trái đất này hắn còn có nhiều chuyện đang chờ hắn đi làm, còn chưa phải thời cơ tốt nhất để về tu chân giới. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thu hồi suy nghĩ lại, không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Trần tóm lấy tay Ngô Lỗi, sau đó rót chân nguyên vào cơ thể hắn, rồi tung người nhảy lên từ đỉnh núi lao vọt ra. Xích diễm. Theo một tiếng quát khẽ của Diệp Trần, xích diễm kiếm phá thể mà ra, sau đó vững vàng bay tới dưới chân hai người, trực tiếp lao nhanh về phía trước. Lúc này gần như là vào lúc ban đêm, hai người mọc bóng đêm dựng phi kiếm lên mà chạy, giống như sao băng xẹt qua đêm tối. Mãi cho tới khi đến đất của Vân Châu thì đã là suốt thời gian cả một đêm. Sau khi trở lại Vân Châu, Diệp Trần đưa Ngô Lỗi về nhà trước, sau đó mới từ từ tiến về tiểu khu Tử Kim Sơn. Nói tới thì Diệp Trần cũng đã lâu rồi không có dạo bước trên thành phố Vân Châu, dù sao thì hắn bây giờ cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên cũng không vội trở về biệt thự. Đi tới đi lui, không biết tại sao lại đi tới gần trường trung học số 1 Vân Châu. Tâm niệm của Diệp Trần bỗng nhiên khẽ động. Tiểu nha đầu Vũ Y bây giờ lấy thân phận Hoa Kiều học ở đây, cũng không biết liệu là có thể thích ứng với cuộc sống trường học ở đây không. Nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần thoáng cái như thuấn di biến mất ngay tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã tiến vào trong sân trường để thần công biết quỷ không hay. Thần niệm hơi phóng ra ngoài, trong nháy mắt đã khóa chặt vị trí của Lâm Vũ Y. Tuy nhiên Diệp Trần lại khẽ câu mày. Phòng hiệu trưởng sao? Chẳng lẽ nha đầu này gây ra rắc rối gì rồi? Lúc này ở trong phòng hiệu trưởng của trường trung học số 1 Vân Châu, Lâm Vũ Y với vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trong phòng, bên cạnh còn có một tên thiếu niên bị đánh thành như cái đầu heo. Bên cạnh thiếu niên đầu heo này là một người phụ nữ trung niên có dáng người mập mạp và lúc này đang chỉ vào Lâm Vũ Y lớn tiếng chất vấn. Vương hiệu trưởng, Lưu chủ nhiệm, chính là con nha đầu chết tiệt này đánh bảo bối nhà chúng ta thành cái dạng này, các ngươi cần phải làm chủ cho bảo bối nhà chúng ta. Hóa ra, thương thế trên người thiếu niên đầu heo này chính là bị Lâm Vũ Y đánh. Hai người Vương hiệu trưởng và Lưu chủ nhiệm tất lập tức đều có vẻ mặt rất khó khăn. Thiếu niên bị đánh tên là Lưu Tiểu Bảo, là con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, mà Lưu gia này thế nhưng là gia tộc được xếp vào top 5 ở Vân Châu. Còn với cô gái đánh người này thì nghe nói có quan hệ không tầm thường với công chúa của Đường gia, đồng thời bối cảnh cũng là không kém.